Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 15, tàu cao tốc phá sự kiện. Vượt huyện đua xe. Dưới màn đêm, xe cảnh sát gào thét. Ở Bàn Sơn, trên đường cái chạy như bay. Mizumasuki cắn răng nhìn chằm chằm phía trước cái kia lượng Honda xe con. Mizumasuki không hiểu xe, nhưng có thể nhìn ra chiếc xe kia tính năng so với mình xe cảnh sát cao hơn khoảng 1/10. Không sai, thủ phạm bom thì ở phía trước trong xe. Hiện nay là do Tokyo Sở Cảnh sát Khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ thanh tra Megu Juzo cùng tuần tra Mizumasuki đuổi bắt. Trên thực tế Tokyo Sở Cảnh sát chỉ có hai người kia đến rồi. Những người khác còn ở hướng về nơi này cản dọc đường 3 tiếng trước. Đối mặt thủ phạm bom lần thứ hai mất đi tin tức tình huống, Nagoya cảnh sát bản bộ phát huy đầy đủ bổn tràng ưu thế. Vận dụng lượng lớn nhân lực tiến hành bố thẻ, đạt đến thiên la địa võng hiệu quả, mà Mizumasuki cùng Megu thanh tra thì lại lựa chọn vu hồi chiến thuật, tìm tới hai người kia thủ trưởng. Không phải không thừa nhận, trong quá trình này Conan xác thực giúp không ít bận bịu cái kia hai cái thủ phạm bom là Nagoya một cái cỡ trung xã đoàn, xã hội đen hợp pháp hóa thành viên. Bọn họ thủ trưởng cầm một phần hoàng kim tình báo để bọn họ bán. Không nghĩ tới hai tên khốn kiếp này tự cho là thông minh, căn bản không sử dụng cái kia tin tình báo đến giao dịch. Dùng một chút chân thực tình báo đem giao dịch người dẫn ra sau, bắt được tiền liền đem giao dịch người giết chết. Đã không phải một hồi, mấy lần trước đều là trò đùa trẻ con. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên ngu đến mức ở tàu cao tốc lên thả bom, nhìn thấy cảnh sát tìm đến cửa. Người kia lập tức phối hợp cảnh sát công tác, phi thường thẳng thắn đem cái kia hai cái ngu đến mức không một bên ra hỏa bán. Ở Mizumasuki thụ ý nghĩ cho cái kia hai cái ngu ngốc phát tin ngắn, gọi bọn họ trở lại xã đoàn tổng bộ. Hắn phải cố gắng biểu dương bọn họ, hai người kia vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bị Megu cùng Mizumasuki đổ vững vàng. Nhìn thấy cảnh sát, hai người xoay người liền chạy. Kết quả vẫn đúng là để bọn họ chạy. Sau đó liền diễn biến thành hiện tại đường cái truy đuổi tái, cho nên nói: Thanh tra ngươi nhanh bớt mập một chút đi. Hành động hoàn mỹ, Mizumasuki biểu thị chư đội hữu không đả thương nổi bảo bảo trong lòng khổ. Đáng ghét. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ cùng ném. Mizumasuki vỗ một cái bộ lái tiết hận. Suki sao kun, xe của ngươi còn có bao nhiêu dầu? Radio đầu kia, Megu thanh tra hỏi. Còn có thể chạy khoảng chừng 40 phút đi. Mizumasuki liếc mắt nhìn nghi biểu bàn, phỏng chừng đến ta đại khái chỉ có thể chạy 20 phút đi. Trước đi ra không đem dầu rót đầy, Megu thanh tra nói, hiện tại liền không biết bọn họ còn có bao nhiêu dầu. Mizumasuki đưa ánh mắt thả lại phía trước trên xe, ai? Nếu như Miwako cũng tới là tốt rồi, Megu thanh tra bỗng nhiên thở dài nói, đúng đấy. Cần nàng đua xe thời điểm nàng nhưng không ở, Mizumasuki cũng thở dài nói đến. Nếu như là đua xe, Sato Miwako thật giống xem như là đã dạy hắn. Dù sao hắn nhìn Sato Miwako đua xe đã xem 4 năm tốc độ. Mizumasuki chợt nhớ tới Sato Miwako đã từng nói, đem đạp cần ga tận cùng tốc độ cực hạn kỳ thực không phải tốc độ lớn nhất. Xảo diệu sử dụng ly hợp có thể thu được càng to lớn hơn tốc độ. Có điều mà, như thế mở rất dễ dàng đối với động cơ tổn thương. Tuyệt đối không thể dùng quá thời gian dài. Trong ký ức, Sato Miwako lè lưỡi, lúng túng nhìn bốc khói động cơ nắp thanh tra. Nếu như ta đem lái xe hỏng rồi, cần phải thường cho thường sao? Mizumasuki đột nhiên ở trong radio hỏi, không cần. Nhiệm vụ trong lúc tạo thành hư hao là không cần bồi thường. Tổn thất do bên trong cục phụ trách, Megu thanh tra liền vội vàng nói. Vừa nghe Mizumasuki nói như vậy, hắn liền biết tiểu tử này khẳng định có chiêu. Mizumasuki không có trả lời, nhưng hắn xe cảnh sát đột nhiên chạy trốn ra ngoài một đoạn dài, đem Megu thanh tra xe lạc ở phía sau, cũng rút ngắn cùng trước xe khoảng cách. Mizumasuki cắn răng, tóm chặt lấy tay lái. Hắn có thể cảm nhận được thân xe đang run rẩy. Động cơ quá tải tiếng nổ vang rền xung kích màng nhĩ của hắn. Hắn cảm thấy xe này lập tức liền muốn tan vỡ rồi một chút thời gian. Hai xe đã kề vai sát cánh. Thế nhưng Mizumasuki đã không dám tiếp tục tăng tốc. Liếc mắt nhìn đối phương, Mizumasuki lại một lần nữa cắn răng, mãnh đánh tay lái. Cảnh sát tàn nhẫn mà hướng đối phương đâm đến, đem đối phương đỉnh ở một bên khác trên núi ma sát. Trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, hai xe tốc độ đều chậm lại, mắt thấy Megill thanh tra xe sắp đuổi kịp. Đối phương càng đột nhiên thoát ly Mizumasuki va chạm, lập tức tăng tốc rời đi. Mà Mizumasuki cảnh sát đã triệt để tắt lửa. Khói đen bốc lên, động cơ nắp đã nghiêm trọng biến hình đáng ghét. Lẽ nào thật sự muốn cho bọn họ lưu? Mizumasuki không cam lòng, mạnh mẽ nện cho một hồi tay lái đột nhiên. Mizumasuki nghe được một trận quen thuộc nữ nhân rít gào âm thanh. Lại một xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Lấy cùng Mizumasuki như thế phương thức cho thủ phạm bom xe giảm tốc độ mãi cho đến dừng lại. Sau đó từng chiếc xe cảnh sát tới rồi đem thủ phạm bom xe vây quanh. Sato Miwako nhảy xuống xe, chạy đến Mizumasuki trước xe một cái lôi ra Mizumasuki. Đối với hắn hét lớn, cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên chính mình đi rồi, đem ta bỏ vào hiện trường. Lúc đó Mizumasuki nóng lòng cùng Megill thanh tra chạy tới Nagoya. Vì lẽ đó không nhìn thấy Sato Miwako liền thẳng thắn không có cùng nàng chào hỏi liền đi chạm. Sato Miwako xe vang lên một tiếng. Nồng đậm khói đen từ động cơ nắp bên trong nhẹ nhàng đi ra. Hai người nhìn đối phương xe. Đồng thời bật cười oa ha ha ha ha tương đương PS ngày mai định đem mấy chương trước một ít lỗ thủng cài. Chính, còn có ba vị trí đầu chương nhân xưng bởi vì thiếu hụt thường thức. Đối với phía trước chức vị định nghĩa không chính xác, dự định sửa chữa một hồi sau đó đem tài liệu tương quan bỏ vào liên quan đến tác phẩm PSS cảm tạ. Vân Ran Thạch khen thưởng PSS cảm tạ Mo Dụ Krong. Tiểu Hào 126. Hắc Ám Mai Táng. Long Tiêu Diêu Thiên. Ngự Trạch Yêu Tinh. A Bỉ Tự Ý Chí. Bạch Lân Phi Ngư. Con Lười Làm Sao Âm Đọc. Càng Tốt Hơn Phát Huy Nhớ. Linea, Diệp Ca Hàn, Trước Phòng Lá Cây Phiếu Đề Cử Mời Đọc Bằng, Bắt Đầu Dung Hợp Bá Vương, Giết Địch Liền Mạnh Lên.